Là bé cưng của người. Chương 2, C2, quẩy lên D. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè năm này vừa kết thúc, đài truyền hình Tinh Không công bố dự án web drama cấp S, Yểu Điệu Thục Nữ, dự kiến chiếu trên nền tảng Internet Star TV của mình vào tháng 10 mùa thu năm nay. Tô Mạt, xuất thân từ công ty nhỏ truyền thông Thượng Nghệ mà công ty truyền thông Thượng Nghệ cũng chỉ thuộc tuyến 18 trong số những công ty giải trí tại thành phố Kinh Nguyên. Nhưng ai bảo trong ổ gà cũng có thể có Phượng Hoàng bay ra được cơ chứ. Tô Mạt chính là con Phượng Hoàng của công ty truyền thông Thượng Nghệ. Em vào 2 năm trước trổ hết tài nghệ trong show giải trí chế tạo idol của đài truyền hình Tinh Không, nhận được sự yêu thích của khán giả, chung cuộc đạt hạng 3, gần chục triệu phiếu bầu, thành công đem 7 người debut trong nhóm nhạc có thời hạn Paradise. Cũng chính là nhờ vào tầng quan hệ này với đài truyền hình Tinh Không, dưới sự tiến cử của Lưu Vân Hoa, tổng đạo diễn chế tạo idol năm đó, Tô Mạt vượt qua buổi casting thành công nhận được vai diễn Lục Chiêu trong phim Yểu Điệu Thục Nữ. Tô Mạt chưa kịp vui mừng, đã ngay lập tức bị dàn diễn viên mà tổ phim Yểu Điệu Thục Nữ lần lượt công bố dọa cho hú hồn. Trương Sương Lộ, Hoàng Hân, Trần Phinh, Tiết Đồng. Trương Sương Lộ, diễn viên phái lực thực, được trao thành tựu trọn đời trong liên hoan phim truyền hình Mạch Tuệ, đóng vai cha Tô Mạt. Cô Hoàng Hân, diễn viên phụ xuất sắc nhất 2 năm liên tiếp của liên hoan phim truyền hình Mạch Tuệ, đóng vai mẹ Tô Mạt. Nghệ sĩ tuyến 1 đang hot Trần Phinh là tình địch của Tô Mạt. Cô Tiết Đồng, ảnh hậu Mai Khải, trẻ tuổi nhất Hoa Quốc, đại thần ở cả hai lĩnh vực, từng nhận về 2 cúp vàng Mai Khải, một vòng vàng Mạch Tuệ, là người mà Tô Mạt yêu sâu đậm trong phim. Nữ chính xuất sắc nhất 2 kỳ Mai Khải lại đi diễn web drama. Đương nhiên không chỉ có mình Tô Mạt cảm thấy thắc mắc về chuyện này. Em vừa lên mạng tìm, quả nhiên là thấy fan cô Tiết Đồng đang dùng nước bọt dìm chết người đại diện Lâm Tịnh của cô, ảnh hậu Mai Khải trẻ tuổi nhất trong nước. Nữ diễn viên cầm qua 2 cúp vàng Mai Khải lại bị xếp cho đi quay web drama. Thể loại người đại diện như Lâm Tịnh nên về vườn đi là vừa. 2 cúp vàng Mai Khải, một vòng vàng Mạch Tuệ, 2 lần lên ngôi ảnh hậu, 1 lần lên ngôi thị hậu, giá trị bản thân như Tiết Đồng lại phải đi quay web drama. Công ty nghiêm túc đấy hả? Lúc trước đem ảnh hậu đi đóng phim truyền hình đã là hạ của hạ sách, dù sao cũng giành được ngôi thị hậu để bảo vệ mặt mũi rồi, hiện tại còn muốn đi quay web drama, Lâm Tịnh bị úng não rồi sao? Ngay khi người qua đường còn đang cảm thán thói đời bất công, lòng người gian trá, nghệ sĩ tuyến 1 chỉ lo xuống biển đào vàng, fan hâm mộ thì đang chửi rủa công ty cùng người đại diện, đoàn đội chế tác web drama cấp S, Yểu Điệu Thục Nữ, cũng lộ diện, xuống biển. Chỉ một người hạ thấp giá trị bản thân xuống làm công việc kém hơn. Thường Tiệp, một trong những biên kịch kim bài của Hoa Quốc, vô số tác phẩm tiêu biển, 2 trong số đó là phim truyền hình được nhiều người yêu thích nhất, mà Tiết Đồng chính là nhờ vào một bộ phim truyền hình dân quốc với tỷ lệ người xem cực cao, thành công gặt hái được vòng vàng thị hậu Mạch Tuệ. Đạo diễn Lương Hồng cũng là đạo diễn phim truyền hình nổi danh trong ngành, bảo chứng về mặt chất lượng. Không biết có bao nhiêu người mong được hợp tác cùng trong lĩnh vực phim truyền hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa tại Hoa Quốc, trên phim truyền hình điện ảnh xuất hiện không ít người đồng tính. Nhưng đây chính là lần đầu tiên có phim truyền hình lấy chuyện tình bách hợp ra làm nội dung chủ đạo từ đầu đến cuối. Không chỉ thế, Yểu Điệu Thục Nữ còn đang quay cũng liều lĩnh học hỏi quy trình quay chụp của nước ngoài, vừa quay vừa chiếu. Kịch bản cũng mới chỉ được hoàn thành 12 tập đầu, phần sau vẫn chỉ đang là bộ khung, giữ lại để có thể sửa chữa thêm thắt bất cứ lúc nào. Tô Mạt lúc bấy giờ bị một đống tin tức nặng ký làm kinh hãi mất rồi. Em run lẩy bẩy giơ cái iPad mini của mình lên nói với trợ lý Điền Điềm. Điền Điềm, em bắt đầu thấy căng thẳng rồi. Kết quả Điền Điềm trực tiếp đánh một chưởng lên lưng Tô Mạt, sau đó lớn tiếng hô lên. Căng thẳng cái gì, quẩy lên đê. Đỉnh điểm mùa hè vừa mới trôi qua, thời điểm gió thu mới thổi qua thành phố điện ảnh và truyền hình Trường Lưu, Tô Mạt cùng tay cùng chân dắt theo trợ lý nhỏ nhà mình tiến tổ. Sau đó em quả thật đã quẩy đục cả nước lên rồi. Tô Mạt vào vai Lục Chiêu, là tiểu thư nhà giàu bị chiều hư, cha thương mẹ yêu, còn có chị Thẩm Minh Tâm bao bọc từ nhỏ đến lớn, sau này vì để bồi dưỡng tinh thần tiến thủ cho đồng chí Lục Chiêu. Tạm biệt lối sống chơi bời lêu lổng xa đọa, người nhà an bài em đến bên cạnh Thẩm Minh Tâm làm trợ lý. Lục Chiêu mang đến không ít trò cười, tạo ra không ít mâu thuẫn, đồng thời em cũng trải qua một vài thử thách trong cuộc sống rồi từng bước trưởng thành lên, mà ở bên cạnh Thẩm Minh Tâm một thời gian, dần dần đem lòng yêu thích, cuối cùng cho em dũng khí đối mặt với gia đình công khai xu hướng tính dục mà mình đã che giấu nhiều năm, mà vai diễn Thẩm Minh Tâm của Tiết Đồng cùng Hà Hoan của Trần Phinh lại đại diện cho hai kiểu phụ nữ thành thị có lối sống cùng thái độ trái ngược nhau. Càng kịch tính hơn, hai người họ còn là một cặp đồng tính, khác biệt về gia đình, hoàn cảnh, sự va chạm trong tư tưởng từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành của hai người, tình cảm biến hóa dần dần từ mông lung đến rõ ràng, tất cả đều là điểm nổi bật của bộ phim này. Nhân vật của Tô Mạt rất dễ làm cho người ta ưa thích, bản thân em cũng được trời ban cho một đôi mắt cười xinh đẹp, hễ cười lên sẽ cong thành hình trăng non, Tô Mạt tốt tính, hiểu chuyện lại dẻo miệng. Chẳng mấy mà đã lấy lòng được tất cả diễn viên nhân viên trong đoàn phim. Em thậm chí còn cả gan đi chọc cười Tiết Đồng. Tiết Đồng không thể nghi ngờ gì chính là diễn viên có địa vị nhất đoàn, yểu điệu thục nữ. Nhưng cô mỗi ngày đều đúng giờ, chưa từng đến trễ. Phần diễn của cô nhiều nhất, thường quay mấy màn liền nhau, ngay cả thời gian ăn trưa cũng không có. Nhưng cô chưa từng phàn nàn, cô thậm chí còn không thường xuyên mở miệng ra nói chuyện, ngoại trừ lúc quay phim hàng ngày. Tiết Đồng gần như không qua lại cùng những người khác, có đôi khi bố trí bối cảnh cần tốn một chút thời gian. Cô liền yên lặng ngồi một bên nhầm kịch bản, cũng không ai dám đi quấy rầy cô. Ai cũng cho rằng cô Tiết Đồng khó gần, hơn nữa công ty giải trí thần tinh của cô không dễ chọc vào, xem ra ngoài đời cũng y như lời đồn. Ngay lúc mọi người còn cho rằng tình trạng này sẽ một mực kéo dài, và một ngày khi đang chờ diễn, Tô Mạt chạy đến quăng một câu văn mẫu cực xến vào mặt cô Tiết Đồng. Tô Mạt lấy thân phận lục chiêu trêu Tiết Đồng một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Minh Tâm à, thú thật là em rất hoa tâm. À vậy sao? Tiết Đồng ngược lại rất phối hợp. Bởi vì tâm trí em đều hoa. Lên chị rồi mất thôi. Hoa. Tiêu phí. Tiết Đồng lúc đó còn đang đọc kịch bản. Nghe Tô Mạt nói xong, cô hơi ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói với Tô Mạt. Tôi thật sự không dễ thân chút nào đâu. Đây là một pan like thả thính trên MXS bên Trung. Tôi không dễ thân cận, không tin em tới thân. Hôn, một cái thử xem. Tô Mạt đã nghĩ cô Tiết sẽ không để ý đến mình, hoặc sẽ cười. Những hoàn toàn không ngờ được là đối phương lại thẳng thắn nói với mình một câu như vậy. Em ngẩn cả người, vô thức trả lời. Vì sao? Tô Mạt hóa đá 2 phút. Những người xung quanh nghe được cuộc đối thoại của hai người họ cũng im lặng trong nháy mắt. Bầu không khí quỷ dị bao phủ toàn bộ studio, cuối cùng không biết đã bị tiếng cười của người nào phá vỡ. Ha ha ha ha ha, theo sau là tiếng hò reo của tất cả mọi người. Tiểu thất cũng có ngày hôm nay, gừng càng già càng cay. Cô Tiết, ha ha ha, cô Tiết tung thính, ha ha ha, tôi đang nằm mơ sao? Tô Mạt ảo não, em dựa vào mơ thính xến sẩm quang lưới tán tỉnh toàn bộ ngành giải trí, chưa thua trận nào. Vậy mà không hiểu sao hôm nay lại thất bại. Lúc ngẩng đầu lên, Tô Mạt nhìn thấy Tiết Đồng một tay chống cằm, mỉm cười nhìn em. Tô Mạt bỗng có chút không phân biệt được người kia có còn đang nhập vai hay không. Tiết Đồng bây giờ đây sở hữu cùng một ánh mắt ấm áp với Thẩm Minh Tâm, nhẹ nhàng đặt trên người bạn, cũng rơi luôn vào trong lòng bạn. Sau ngày hôm đó, Tô Mạt tạm thời không có cảnh nào, đến lúc em gặp lại Tiết Đồng thì đã 2 ngày trôi qua rồi. Tô Mạt nghe nhân viên công tác trong đoàn làm phim nói người đại diện của cô Tiết Đồng hình như là vì một ít chuyện cần tạm thời trở về công ty. Bên người cô không còn nhân viên nào khác chăm sóc. Nhưng trong quá trình cùng Tiết Đồng đối diễn, Tô Mạt nhận ra ngay cả như vậy, trạng thái của Tiết Đồng cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Yểu điệu thục nữ là phim đô thị, trong đó không thể thiếu cuộc sống về đêm của mọi người. Vậy nên không thể tránh được quay đêm, vào ban đêm, chờ dựng cảnh, chờ trường quay. Chờ đến lúc quay, Tô Mạt lén lút tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ muốn gọi điện thoại. Kết quả là điện thoại còn chưa kịp gọi, có người lảo đảo xông vào khu vực yên tĩnh này, trực tiếp đụng lên người em. Là Tiết Đồng, Tô Mạt chưa từng thấy cô như thế này bao giờ. Trán cô đổ mồ hôi đến mức tóc ướt nhẹp, dính bên mặt. Dường như là phát hiện ở đây có người, ánh mắt Tiết Đồng tối sầm hẳn đi, trong nháy mắt đã mất đi ánh sáng. Cô Tiết. Tô Mạt thử thăm dò gọi một câu, ngay sau đó, Tô Mạt chỉ cảm thấy người mình trùng xuống, Tiết Đồng trực tiếp ngã luôn vào lòng em, Tô Mạt vô thức nghiêm túc đem người ôm lấy, may mà bên cạnh có một chiếc ghế dài, em dùng hết sức lực ôm Tiết Đồng lên đó, vất vả lắm mới ngồi xuống được, mà Tiết Đồng vừa vặn ngã lên đùi em. Thời tiết vào thu có chút lạnh, Tiếp Đồng đổ rất nhiều mồ hôi. Tô Mạt lo cô nhiễm lạnh bèn đem áo của mình cởi ra đắp lên người cô. Tiết Đồng rất nhẹ, Tô Mạt gần như không cảm nhận được trọng lượng của cô. Em rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho cô, sau đó lấy ra từ trong túi một khối đường viên bóp miệng cô ra, bỏ vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng này của Tiết Đồng, Tô Mạt cũng không lạ lẫm lắm. Hồi còn ở trong nhà chung chế tạo idol, dưới áp lực của đợt đánh giá thứ nhất, Tô Mạt gần như không ăn uống gì, liên tục tập nhảy suốt 2 đêm. Kết quả y như này, bị tụt huyết áp, đột ngột té xỉu trong phòng tập. Lúc đó cũng có người như thế, đỡ em dậy, nhét một viên đường vào miệng em. Tiết Đồng rất nhanh đã khôi phục được ý thức, không lâu sau khi cho ăn đường, Tô Mạt liền cảm thấy được trên đùi mình có động tĩnh, có điều ánh mắt Tiết Đồng còn hơi mất tiêu cự, vậy nên Tô Mạt cúi đầu, nhẹ nhàng lay lay bờ vai cô, dịu dàng gọi một tiếng. Cô Tiết, lần này, Tiết Đồng hẳn đã thấy rõ được em rồi, đôi con mắt trắng đen rõ ràng, phảng phất bên trong là một dòng suối trong vắt óng ánh nhìn thẳng vào Tô Mạt, từ mờ mịt đến thanh tỉnh. Một lát sau, cô liền tự mình chống tay ngồi dậy, tác giả có lời muốn nói. Bạn nhỏ ban đầu yêu thầm gái thẳng, con đường theo đuổi vợ của cô Tiết dài đằng đẵng. Cách chương.